một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1018, sợ hãi từ trong đáy lòng. Góc truyện audio.com, ngọc nữ xinh đẹp thanh thuần lục cảnh điểm, bằng chứng, bộ mặt thật. Nhìn những minh tinh có bề ngoài thanh thuần, nhưng thật ra đó chính là dáng dấp thầm kín chân thực. Lục cảnh điểm, bằng chứng, việc thăng tiến. Lục cảnh điểm đóng tài khoản blog có thật giật mình. Liên tiếp mấy ngày tới, chuyện liên quan đến lục cảnh điểm vẫn cứ lên men không ngừng. Nhưng mà gần đây, một tài khoản blog tiểu hào bỗng nhiên tuôn ra một đoạn video giám sát ngắn. Video rất ngắn, thời gian cũng chỉ ngắn ngủi có mấy phút, mở video ra, liền nhìn thấy hành lang bên trong khách sạn cảnh tượng lục cảnh điểm đánh đập một người phụ nữ. Nói là đánh đập, quả thực chính là xuống tay độc ác. Lục cảnh điểm giống như bị điên đánh đập Vân Na, làm cho biết bao nhiêu người nhìn thấy hành động đó mà giật mình. Mặc dù có thể nhận ra lục cảnh điểm là bởi vì nhận ra độ quý giá của bộ lễ phục cô ta mặc, do đó không khó phân biệt. Cách trang điểm ăn mặc này là khi lục cảnh điểm dự tiệc rượu ở Hoàn Vũ, báo chí có đăng. Góc độ quay phim ở khách sạn Đế Cung rất rộng, đối diện hành lang cùng cửa thang máy. Có hai góc độ quay chụp không giống nhau. Mở ra video thứ nhất còn có chút không rõ ràng, từ góc độ này nhìn vào chỉ có thể mơ hồ nhận ra bóng lưng lục cảnh điểm. Còn ngũ quan người bị cô ta đánh, rất mờ nhạt, căn bản không nhận ra. Mở ra video thứ hai, lại quay chính diện hai người, góc độ tinh chuẩn, có thể nhìn rõ ngũ quan, vừa nhìn liền nhận ra lục cảnh điểm. Màn ảnh vô cùng rõ ràng, vì vậy lộ rõ dung mạo của lục cảnh điểm. Video vừa mới được đăng lên, rất nhanh hấp dẫn vô số lượt chia sẻ và xem lướt qua, mấy chục phút ngắn ngủi, lượt xem đã hơn vạn, đưa tới vô số luồng tranh luận. Nhiệt độ sự kiện của lục cảnh điểm cũng một lần sôi trào. Rất nhanh, nhân phẩm của lục cảnh điểm gặp phải nghi vấn đến từ bốn phương tám hướng. Trời ạ, không nghĩ tới lục cảnh điểm lại thô bạo như thế. Người phụ nữ này thật là khủng khiếp, nhìn bề ngoài như một đóa hoa sen, không nghĩ tới nội tâm vô cùng đen tối. Lục cảnh điểm này thật là đáng sợ. Loại phụ nữ giống như vậy, làm minh tinh cái gì chứ? Lục cảnh điểm cút khỏi giới giải trí đi. Do một cư dân mạng nạc danh bỏ phiếu, lời kêu gọi thăng lục cảnh điểm cút khỏi giới giải trí thăng như nước lên thì thuyền lên. Ban đầu, đoàn thể của lục cảnh điểm còn nỗ lực đứng ra làm cho sự kiện trở nên bình lặng. Không biết làm sao, đoàn thể cao minh đến đâu, ở trước sự thực đanh thép như vậy, căn bản không có chỗ trống để làm dịu lại. Vân Thiên Hữu mời mọc các đơn vị, đoàn thể quan hệ xã hội suốt đêm bịa đặt bản thảo để bôi đen lục cảnh điểm, khéo léo lột một lớp da của cô ta, lúc đó, bản thân lục cảnh điểm đã rất tàn tạ. Dưới áp lực dư luận to lớn, lục cảnh điểm dưới sự sắp xếp của Lục Bác Thịnh vì tránh đầu sóng ngọn gió, xuất ngoại ngay trong đêm. Lục Bác Thịnh cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà ông ta ở giới giải trí nhiều năm, tình trạng trước mắt hoặc nhiều hoặc ít ông ta có thể đoán được. Con gái của ông ta chắc chắn đã đắc tội một nhân vật lớn nào đó, mới có thể đối mặt với hoàn cảnh bị chèn ép như bây giờ. Nhưng mà cho dù ông ta gặng hỏi ra sao, lục cảnh điểm vẫn cự tuyệt không chịu nói. Đối với Vân Thiên Hữu, cô ta đúng là sợ hãi từ đáy lòng. Mặc dù đây rõ ràng là một đứa bé, góc truyện audio.com, còn chưa đầy 8 tuổi, nhưng mà, nhìn chung đầu đuôi câu chuyện, lục cảnh điểm khó tránh khỏi cảm giác cực kỳ sợ hãi. Trong một đêm ngắn ngủi, đứa bé này đã có thể không tốn chút hơi sức làm hỏng danh tiếng của cô ta. Mặc kệ cậu nhóc làm như thế nào, như vậy, cậu cũng có năng lực dùng một ngón tay san bằng nhà họ Lục. Vì vậy, dù như thế nào thì Lục Cảnh Điểm cũng không dám mở miệng. Lục Bác Thịnh cũng hết cách với cô ta, không thể làm gì khác hơn là trước tiên đưa cô ta ra nước ngoài, tránh mấy ngày, chờ tình thế này dần qua đi, lại làm tính toán khác. Cách chương.